Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ ơi! Mẹ tôi biến sắc. Chuyện gì thế con? Thế nói mẹ nghe xem nào. Tôi kể mọi chuyện cho mẹ nghe, rồi nặng nặng đòi đi đến nhà mà thằng bé đã cho tôi địa chỉ. Mẹ âu yếm, chỉ ôm tôi vào lòng. Thôi để mai, bây giờ muộn rồi, sáng mai mẹ đưa đi. Sáng ngày hôm sau, mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp Thống Nhất đi sang làng bên, đến địa chỉ mà tôi đã nói. Bước từ trong nhà ra là một người đàn ông đang bó bột, mời chúng tôi vào nhà. Trong nhà vẫn phủ lên một bầu không khí tang tóc. Tôi ngó nghiêng rồi bất giác tôi nhìn thấy di ảnh của thằng bé. Tôi nói khẽ với mẹ: "Mẹ ơi, là bạn con đã gặp đó." Cả mẹ và chú chủ nhà mặt biến sắc. Chú kéo tôi lại: Cái gì vậy cháu? Sao cháu lại bảo là cháu nhìn thấy con chú? Nó mất rồi cơ mà." Tôi kể lại chi tiết chuyện mình đã gặp. Chú lặng người, nước mắt chảy ra trên khuôn mặt khắc khổ bởi vì đã chịu quá nhiều nỗi đau. Chú kể rằng khi chở con qua đầu làng tôi thì bị tai nạn. Chú thì chỉ bị gãy tay, còn đứa con thì mãi mãi ra đi. Nói xong, chú ngậm ngùi nói với hai mẹ con: "Tôi cảm ơn chị và cháu. Gia đình sẽ xem rồi mời thầy về để đón cháu nó về với gia tiên." Vậy là trong buổi chiều ngày hôm ấy, trong cái dáng chiều rực đỏ, một dải lụa trắng được đoàn người nâng lên đầu giống như là một cái cầu vậy. Tiếng khóc nấc lên của người mẹ mất con, cái bóng tập tễnh khắc khổ của người cha khuất sau những lũy tre đầu làng. Bước theo đoàn người ấy là một đứa trẻ với cái đầu vẫn còn nhẹo máu, thế nhưng dường như nó vui lắm. Nó ngoái đầu lại, vẫy vẫy tay chào tôi. Sau đó nó theo đám người và cái cầu đã bắc bằng dải lụa trắng kia, từ từ đi khuất dần sau lũy tre làng. Bẵng đi một thời gian, vào một buổi chiều, ở chợ huyện bỗng đâu xuất hiện một bản lão ăn mày rách rưới. Người bái bẩn ghét, ghẻ lở. Bái đi bái vừa hát những câu hát nghe lạ lắm: "Hay, yêu hận vốn chỉ trong nháy mắt, thử hỏi thế gian tình là chi, đầy ải nhân gian kiếp sầu bi, chạy đến chân trời đâu thể tránh, đi đến góc bể chẳng thể quên. Ây hỡi ôi, yêu hận vốn chỉ trong nháy mắt, hỏi thế gian tình ái là chi." Người đàn bà ăn mày cứ đi như vậy trước sự xua đuổi, những tiếng chửi rủa của những người bán hàng: "Thôi tránh ra xa, ám quẻ, thôi đi đi đi đi đi đi nhanh lên." Những đứa trẻ con, đứa thì sợ hãi khóc ré lên núp sau lưng người lớn, đứa thì nghịch ngợm chạy theo ném đá, vừa đi vừa chửi: "Bà điên này, bà cút đi, cút đi." Bà lão cứ lầm lũi bước đi cho đến cái gốc cây đầu làng. Ở nơi ấy vẫn như mọi khi, nó vốn là cái nơi mà tôi hay ngồi chơi với những đứa bạn. Bỗng nhìn đám trẻ sợ lắm, bỏ chạy tán loạn. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đằng sau lưng có tiếng nói: "Đứa bé này sao lại ngồi chơi ở đây thế này?" Tôi quay mặt lại, trước mặt là bà lão phúc hậu đang mỉm cười. Tôi chạy tới: "Cháu chào bà, cháu chơi với lũ bạn nhưng mà không hiểu làm sao á, chúng nó chạy hết rồi." Bà lão xoa đầu tôi hiền từ bảo: Thế không sợ ta sao? Trông ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net